Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 107 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đứng bên ngoài, nhìn sư tử trong chuồng và trong chuồng chung với sư tử, đây chắc chắn là một cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Hàm răng như ngọc dụng của trưởng công chúa da vào nhau lạch cạch, thân thể mềm như bún, hai tay ôm cổ của Tần Lâm treo ngược trên ngực của hắn giống như một con gấu túi. Tần Lâm cũng có một chút hối hận, mặc dù Chu Nghiêu Anh có một chút tính trẻ con, dốc người thon gầy giống như một đứa bé gái, nhưng mà dù sao cũng đã 14 tuổi rồi, treo ngược trên ngực của mình như vậy á, có cảm giác không thỏa đáng, giống như là mình cố ý khi dễ nàng. Thân thể của thiếu nữ dán chặt vào ngực của hắn, thậm chí có thể cảm giác được bộ ngực mềm mại của nàng. Ô trời, như vậy là cũng quá cầm thú. Tần Lâm mới vội vàng ngừng suy nghĩ lung tung, không có biện pháp, không có thể làm gì khác hơn là chịu đựng mang Chu Nghiêu Anh đi nhanh ra khỏi cổng chào dòi dòi, giao nàng lại cho thị kiếm. Từ Tần Di, hai tay chống nạnh, mặt đen như là muốn ăn thịt người. Họ Tần kia, có tỷ phu nào như chàng không chứ? Chọc ghẹo nàng như vậy, dù gì người ta cũng là trưởng... Tần Lâm không có đợi nàng nói lên ba chữ trưởng công chúa, dỗ dàng che miệng nàng lại, quán trách. Là chính mũi ấy yêu thích cái đẹp bên ngoài, nói rằng thích voi, không ngờ rằng tới gần lại sợ, làm sao mà có thể trách ta được chứ? Ta có thể sờ những con voi này một chút được hay không vậy? Là ai? Ai đang hỏi? Tần Lâm cùng với Từ Tần Di nghe tiếng cùng quay đầu, lại thấy Chu Nghiêu Anh mới vừa rồi còn sợ muốn chết, lại đứng ở trước mặt của một con voi, đưa tay muốn sờ lại không dám, dáng vẻ nhút nhát. Tiểu thư cứ việc sờ thoải mái, cho dù là cầm gậy đánh, chúng cũng không có nổi nóng đâu. Ung Đức Thắng nở một nụ cười bồi, y không có biết thân phận của Chu Nghiêu Anh, cho rằng nàng là thân thích gì đó của Tần Lâm. Suy nghĩ một chút, cũng phải, bầy voi này sử dụng tại triều hội, nếu như không có thuần phục được giả tính của chúng, để chúng chạy tán loạn, hút phải thiên tử cùng với triều thần, sẽ vô cùng lớn chuyện. Chu Nghiêu Anh mới đưa tay nhẹ nhàng, sờ sờ chân của một con voi, nó vẫn không có nhúc nhích. Lá gan của nàng trở nên lớn hơn rất nhiều, lại sờ thêm mấy cái. Quản tượng cố ý lấy lòng, hô một tiếng làm hiệu. Con voi liền đã quỳ xuống, đưa đầu hướng về phía Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa lập tức vui vẻ ra mặt, thấy con voi rất là nhu thuận, nàng cũng can đảm hơn, véo tai của nó, kéo voi, vỗ đầu của nó, đùa nghịch với voi vô cùng vui vẻ. Chương 438 Bạch Tượng Cát Tường. Tần Lâm cùng với Từ Tần Di liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ung Đức Thắng lại lấy lòng nói, những con voi này chẳng những có thể chơi, còn có thể cởi nữa. Sao? Còn có thể cởi sao? Mắt hạnh của Từ Tần Di lập tức sáng lên, nàng đã sớm nhào nhào muốn thử rồi, lập tức chỉ một con voi cao nhất ở trong đó. Được, ta muốn cởi nó. Ung Đức Thắng lên tiếng khen, phu nhân hảo nhãn lực, con Quy Vũ đại tướng quân này chính là lãnh ban của bầy voi, giao triều xếp hàng đệ nhất. Thì ra là hoàng đế triều Minh tinh nghịch, thường phong danh hiệu cho nhiều thứ, tỷ như quả pháo thường thường có phong hiệu Quy Diễn tướng quân, thần quy vô địch đại tướng quân, những con voi này cũng có phẩm cấp, con dẫn đầu được phong là đại tướng quân, hưởng lộc nhất phẩm. Đương nhiên, dù con voi được phong nhất phẩm, muốn cởi nó cũng có thể cởi bình thường. Quản tượng mới dắt con đại tướng quân bước tới nằm xuống, Từ Tân Di vô cùng cao hứng cởi lên. Rất nhanh, Từ Tân Di đã cởi voi chạy khắp nơi. Đại tiểu thư rất không có hình tượng cười như điên. Thì ra, thuật cởi ngựa của ta giỏi như vậy, ngay cả voi cũng biết cởi. Đâu phải là thuật cởi ngựa của nàng giỏi đâu, rõ ràng là voi chở nàng, theo khẩu lệnh của quản tượng, chạy vòng vòng trong chuồng. Ung Đức Thắng buồn cười, nhưng không có dám cười, tìm cái lời vuốt mông ngựa. Phu nhân của Tần trưởng quan thật đúng là tướng môn hậu nữ, anh phong nhuệ khí, khiến cho người ta hâm mộ vô cùng. Tần Lâm sờ mũi một cái, đối với Từ đại tiểu thư quả thật, không có biết nên nói cái gì. Chợt cảm thấy cái vạt áo phía sau có ai giật giật. Đôi mắt xanh biếc của Chu Nghiêu Anh chợt chớp chớp, chu cái miệng nhỏ nhắn năn nỉ. Tỷ phu, muội cũng muốn cởi nữa, tỷ phu... Nụ cười của Ôn Đức Thắng chợt động lại trên mắt, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Mặt của Tần Lâm đen sạm lại, cố gắng hết sức không có rống to như là Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa, nàng muốn cởi voi không phải là cởi tỷ phu sao? Quy Vũ đại tướng quân lớn nhất, quy mạnh nhất đã bị Từ Tân Di cởi chạy toàn trường. Ôn Đức Thắng cố ý muốn lấy lòng của Tần Lâm, nịnh hót nói: Tần trưởng quan, hạ quan còn có một con bạch tượng của Miến Điện Tiến Cống, chính là vật Cát Tường. Ngài cùng với lệnh muội cởi bạch tượng đi, sau này nhất định mọi chuyện thuận lợi, Cát Tường như ý. Miến Điện sao? Tần Lâm mới nhíu mày một cái, lấy làm kỳ bèn hỏi: Không phải là triều đại minh của chúng ta đánh nhau cùng với bọn họ sao? Năm Gia Tỉnh, Mãn Ứng Long kế vị là quốc vương Đông Hu Dương triều của Miến Điện. Tuy người này không có hùng tài đại lược gì, lại có lòng lang dạ hổ. Ở một dải biên thùy bán đảo Trung Nam, cũng coi như là một nhân kiệt hiếm có. Mấy chục năm, Nam Chinh Bắc Chiến, quét trường tự hùng, thực lực từ từ bành trướng. Từ cuối năm Gia Tỉnh đã bắt đầu xuất binh nhiều lần, xâm chiếm dân Nam. Năm ngoái, Mạnh Ứng Long dẫn binh tấn công dân Nam. Thổ Tỳ Tuyên Quý Sứ Tư Cá trung thành với Đại Minh, lực chiến không có địch lại, bị bắt bất khuất mà chết. Miến Điện tóm thâu thổ địa Mạnh Dưỡng. Bởi vì Miến Điện tóm thâu chỉ là thổ ti hạt địa của triều Minh, cũng không có thể đưa đến triều đình coi trọng. Đối với bọn họ, diệt vong chọn lựa ngồi nhìn bất kể. Sau đó thậm chí tuần phủ của Giang Nam Nhiêu Nhân Khảng còn phái người đi chiêu an Miến Điện, kết quả đương nhiên gãy giáo mà về. Dưới tình huống này, Miến Điện còn tiến cống bạch tượng, tự nhiên là Tần Lâm cảm thấy không có hợp tình lý. Ôn Đức Thắng cảm thấy rất là bình thường, trợn to hai con mắt không hiểu nói: Miến Điện chỉ là một nước nhỏ thôi, ngưỡng vọng thiên quy của Đại Minh ta, cho nên mới đưa bạch tượng triều cống. Về phần đánh giặc chính là cái chuyện giữa thuộc quốc và thổ ti, triều đình Đại Minh chúng ta cần gì phải quản chứ. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, biết nói lý với cái vị chỉ huy chỉ biết nuôi voi này cũng là vô ích, bèn không lý tới cái chuyện này nữa. Chu Nghiêu Anh nghe nói là bạch tượng, tất nhiên rất là cao hứng, liền mới thúc giục đòi cởi bạch tượng. Nói về điều khiển voi, Ôn Đức Thắng là đại hành gia, tự mình đi dắt bạch tượng tới. Quả nhiên là một con voi toàn thân màu trắng, hơi hồng, hoàn toàn khác với đồng loại, có màu da xám tro. Màu sắc của voi này đặc biệt, trang sức cũng cực kỳ hoa lệ. Bành bằng vàng rồng, khảm cái loại trang sức trân châu bảo thạch, quả thật giống như tọa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát, cực đẹp. Ánh mắt của Chu Nghiêu Anh toát ra tình hoàng sáng chói, cao hứng không có bút nào tả xiết, sờ chiếc vòi dài của nó, kéo kéo cái lỗ tai to tướng của nó. Quả nhiên, nữ tử thiếu sức đề kháng đối với tất cả những cái thứ gì có màu hồng phấn. Bất quá, chỉ là một con voi mắc bệnh bạch tạng, có cái gì ly kỳ chứ? Tần Lâm biểu môi khinh thường. Ôn Đức Thắng cũng đã cho bà tượng nằm xuống, trên lưng voi có một cái bành rộng rãi. Chu Nghiêu Anh nôn nóng nhảy lên, Ôn Đức Thắng lại cúi người sang mời Tần Lâm, muốn mời hắn cởi chung. Bạch tượng này hết sức là Cát Tường, cởi có thể mọi sự như ý. Dù sao trên lưng voi cũng có hai chỗ ngồi, thấy Từ Tân Di đang cởi voi chạy khắp chuồng, Tần Lâm cũng có một chút động tâm mới liền ngồi lên lưng voi. Chu Nghiêu Anh đưa tay vỗ vỗ thân thể của bạch tượng. Bạch tượng, ngươi phải ngoan ngoãn nha, Tần tỷ phu này rất là hung ác, nếu như chọc hắn, ngươi sẽ bị đánh đó. Tần Lâm trợn mắt một cái, không có muốn nói nhảm cùng với nha đầu tính trẻ con này. Ôn Đức Thắng quát to lên một tiếng, bạch tượng mới liền đứng lên. Bành trên lưng của nó lập tức cách mặt đất cao chừng hơn một trượng. Chu Nghiêu Anh lập tức hét lên một tiếng kinh hãi, nắm thật chặt cánh tay của Tần Lâm. Trưởng công chúa, có tay vịn không nắm, lại nắm tay của ta, đào quá đi. Tần Lâm buồn bực, cánh tay của hắn bị nàng nắm chặt làm đau. Xin lỗi. Chu Nghiêu Anh buông tay của hắn ra, sắc mặt ửng hồng, nắm chặt lấy tay vịn của bành voi trước mắt. Ôn Đức Thắng dưới đất nhịn cười, thét bảo bạch tượng đi về phía trước. Còn chưa có được mấy bước, chợt có người từ bên trong chạy ra, luôn miệng kêu to. Không có cởi được, không cởi được, bạch tượng này không có cởi được đó. Người nào mà kêu hoài quái vậy? Tần Lâm cảm thấy không vui, cho dù là Cát Tường cũng chỉ là một con voi mắc bệnh bạch tạng thôi. Chẳng lẽ lão tử đã cởi qua một lần, nó sẽ hóa thành màu đen sao? Chu Nghiêu Anh cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ rất không cao hứng. Hoa lão thung, ngươi dở cái trò quái quỷ gì vậy? Mau, cút đi, chớ có cản đường của Tần trưởng quan đó. Ôn Đức Thắng gằn giọng khiển trách người nọ, xoay người gật đầu, cúi người nói với Tần Lâm. Con bạch tượng cát tường này có bốn tên quản tượng trông coi. Hoa lão thung này là một người trong số đó. Bản lãnh thuần phục voi rất tốt, bất quá là tính tình hẹp hòi, mạo phạm trưởng quan, thứ lỗi cho. Hoa lão thung ước chừng là 40 tuổi, trên mặt đen như là mực, đầy cái nếp nhăn như dao chém, nhìn qua hết sức già dặn lão luyện. Y phục hết sức cũ rách, dáng vẻ trải qua tàn thương, cuộc sống của những quan tượng này hết sức kham khổ, coi như là cái tầng dưới chót nhất ở trong hệ thống cẩm y vệ, là một nhân vật bị người xem thường nhất. Đúng ra, nghe chỉ huy thiêm sự Ôn Đức Thắng, bản quan sở khiển trách, Hoa lão thung cũng nên lui xuống, nhưng mà ánh mắt quỳ sáng lên. Không có lui về mà còn đi lên phía trước hai bước, ngước mặt hỏi. Xin hỏi có phải chăng Tần Lâm, Tần trưởng quan xét âm đoán dương, mắt như thần điện? Ôn Đức Thắng tức gần nổ phổi, cầm roi quản tượng, quất liên hầu vào đầu mặt của Hoa lão thung. Ngươi thật là lớn mật, gan chó tày trời. Một tẩu nô như ngươi cũng có thể gọi tục danh của Tần trưởng quan sao vậy? Còn không mau cút đi, ở cái chỗ này tìm chết sao? Tần Lâm nghe khẩu khí Hoa lão thung phát giác có vẻ khác thường, bèn quát ngưng Ôn Đức Thắng, vẻ mặt mê ông hòa hỏi. Bản quan chính là Tần Lâm, chấp chưởng Nam Trấn Phủ Ti. Hoa lão thung đúng không? Ngươi có lời gì muốn nói với bản quan? Vì sao mà không cho cởi con bạch tượng này được chứ? Hoa lão thung nghe thấy đúng là Tần Lâm, tựa hồ nhẹ nhõm trong lòng, dường như trút được gánh nặng nói. Lời đồn Tần trưởng quan đoạn án như thần, bây giờ Thiên lão gia cho Tần trưởng quan tới đây, tâm sự trong lòng của tiểu nhân cũng có thể... Đột nhiên, mơ hồ có âm thanh gì đó văng vẳng truyền tới. Hoa lão thung giơ ngón tay lên, kinh hãi vô cùng, chỉ Tần Lâm bên trên. Sau đó mới lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, cố gắng muốn chuyển động quay đầu về phía sau. Nhưng mà cổ quỳ đã cứng lại, cũng không nhúc nhích được chút nào. Thế nào, trên mặt ta có hoa sao chứ? Tần Lâm không hiểu gì sao, sờ sờ mặt. Trong khoảnh khắc này, thình lình biến hóa đã xảy ra. Bạch tượng mới đột ngột rống lên một tiếng dài, giữa tiếng rống đinh tai nhức óc, phóng nhanh về phía trước, thế như núi lở. Tần Lâm bị kéo đột ngột thân thể, chợt ngã về phía sau. Cũng may là phản ứng của hắn cực nhanh, ra sức nắm lại tay vịn. Chu Nghiêu Anh hơi chậm một bước, lúc mới vừa dừng lại nói chuyện, nàng đã buông lỏng tay ra. Đến khi mà muốn chộp lấy cái tay vịn trước mặt của mình, đầu ngón tay cùng với tay vịn còn cách nhau vài tấc, thân thể mới lập tức lắc lư kịch liệt, bị ném khỏi chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bạch tượng đang giọt nhanh về phía trước, khí thế như đất rung núi chuyển. Nếu mà Chu Nghiêu Anh rơi xuống đất, nhất định sẽ bị chân voi đạp trúng. Tiểu cô nương nhỏ nhắn yêu kiều như vậy có thể còn mạng được chăng chứ? Từ Tần Di còn cởi Quy Vũ đại tướng quân chạy như bay. Thấy vậy, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Khoảng cách lại xa, trơ mắt nhìn biểu muội từ cái chỗ ngồi bay ra ngoài. Nàng lại không có cách nào mà giúp, chỉ cảm thấy trong phút chốc tim của mình như bị ai bóp chặt, huyết dịch toàn thân đều xông lên huyệt thái dương. Thân thể của Chu Nghiêu Anh bay giữa không trung, không kịp có cảm giác hối hận hay là gì khác, chẳng qua là quá khứ 14 năm trải qua như một bức màn màu xám trước mặt, quá mức bình thản. Trong khoảnh khắc này, nàng chỉ nhớ được hai lần xuất cung cùng với Từ Tân Di. Sắp phải chết rồi sao? Thân thể của Chu Nghiêu Anh bắt đầu rơi xuống dưới, bên dưới là bốn chân bạch tượng to như là nòng pháo đang chạy như điên. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, thình lình có một cánh tay mạnh mẽ hữu lực giơ ra nhanh như điện chớp, chộp lấy ngang hông của nàng, ra sức kéo mạnh trở về. Chỉ trong nháy mắt đã kéo nàng trở lại cái chỗ ngồi. Ô cha! Chu Nghiêu Anh chỉ cảm thấy là mình ngã vào lòng của người nào đó. Khí tức nam tử cũng không có xa lạ gì, chẳng qua là bản năng của thiếu nữ khiến cho nàng dễ dụa. Chớ có lộn xộn, ta cũng rất khổ cực đó. Tần Lâm kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thật là vất vả thốt ra những cái lời này. Rõ ràng là như vậy, tay trái của Tần Lâm vững vàng cầm tay vịn, thân thể phải giữ vững thăng bằng trên lưng của con voi đang lắc lư phập phồng, tay phải ôm lấy Chu Nghiêu Anh vào trong ngực. Thế nhưng nàng không ngừng dãy dụa, uốn tới ẹo lui. dưới chân của Bạch Tượng chạy như bay, ôm mỹ nhân trong lòng, hết sức là oai phong phách lối, quả thật vô cùng phí sức cùng bà nó. Mới đầu, Ôn Đức Thắng cùng với đám quản thượng đều đã bị sợ ngây người. Sau khi phục hồi tinh thần lại, dỗ dàng thi nhau ngăn chặn nó, thi triển hết bản lãnh, toàn thân thu thập Bạch Tượng này. Có người múa roi, người quýt sáo luôn miệng, có người dung cào sắt ngăn trước mặt. Ôn Đức Thắng thoáng động linh cơ, gõ chuông đồng, rốt cuộc là Bạch Tượng kia trở nên ngoan ngoãn. May quá đi, lúc này nó đã ngoan ngoãn trở lại. Từ Tân Di cũng đã cởi Quy Vũ đại tướng quân chạy tới. Con này rống to một tiếng với Bạch Tượng, dường như là đang trách cứ nó, mà Bạch Tượng cũng rống lên trả lời như đang nhận lỗi. Ôn Đức Thắng lệnh cho Bạch Tượng phủ phục xuống. Nó ngoan ngoãn cúi người, lúc này Tần Lâm mới ôm Chu Nguyên Oanh toàn thân mềm nhũn bước xuống đất, giao nàng cho Từ Tân Di. Hồi lâu, Chu Nguyên Oanh oà lên một tiếng trong lòng Từ Tân Di, thúc thích khóc. Biểu tỷ, mới vừa rồi đúng là đáng sợ, muội không có cởi nữa đâu, cởi tỷ phu dọa chết muội luôn đó. Tần Lâm lấy tay vỗ trán một lần nữa, là cởi voi, không phải là cởi tỷ phu. Trưởng công chúa của ta ơi là... Từ Tân Di cũng nhìn về phía Tần Lâm, giơ ngón tay cái lên. Mới vừa rồi, nếu không phải là hắn ứng biến kịp thời, nói không chừng không có giữ được tính mạng của Chu Nghiêu Anh rồi. Tần Lâm cũng mệt cho đến ngất ngư, há miệng thở hồng hộc, mồ hôi toát ra toàn thân, thấm ướt mấy cái lớp áo. Xin lỗi, xin Tần trưởng quan giáng tội cho. Ôn Đức Thắng vô cùng áo não, thất hồn lạc phách nói. Hạ quan ngự hạ không nghiêm, dại dòi thất thố, thiếu chút nữa lại hại Tần trưởng quan, hạ quan có tội rồi. Cũng không phải sao, vốn là muốn lấy lòng của Tần Lâm trưởng nam nhà, cuối cùng thiếu chút nữa hại mạng em vợ quán rồi. Cũng khó trách Ôn Đức Thắng tâm hoảng ý loạn. Tần Lâm thở dốc mấy cái, nghe vậy lại cười lạnh. Ngự hạ không nghiêm, dại dòi thất thố sao? Ôn chỉ huy chỉ sợ ngươi còn đang nằm mơ. Ôn Đức Thắng chớp chớp mắt, không hiểu ý của Tần Lâm. Tần Lâm mới đứng lên, từ từ đi tới cái địa phương Bạch Tượng mới bắt đầu nổi điên. Thi thể Hoa Lão Thung lẳng lặng nằm trên đất, lồng ngực hõm sâu xuống, đầu dở tan, giống như một cái trứng gà bị đập nát, đã chết kỹ tới nỗi không có thể chết thêm một lần nữa. Ngoài ra còn có không ít người bị thương, nhưng mà Hoa Lão Thung là người chết duy nhất trong sự kiện Bạch Tượng nổi điên vừa rồi. Trực giác nói cho ta biết, đây là phạm tội. Tần Lâm mới sờ sờ cằm nghĩ ngợi, gằn từng chữ nói, phạm tội lợi dụng voi để mà giết người. Lợi dụng voi giết người sao? Ôn Đức Thắng sợ ngây người, hồi lâu sau, phục hồi tinh thần lại, lộ cái vẻ khổ sở giải thích. Trưởng quan nói thật là huyền ảo, thứ cho ti chức không có hiểu. Tần Lâm nhìn người bị hại, bị Bạch Tượng giết chết tươi, tử trạng hết sức là thảm thiết, trong ánh mắt mang theo một vẻ bi phẫn. Còn nhớ Hoa Lão Thung ngăn cản chúng ta ngồi Bạch Tượng hay không? Là một trong bốn tên quản tượng. Lúc ấy, hơn phân nửa y đã biết Bạch Tượng này bị người động tay động chân cái gì đó, cho nên mới nói cho chúng ta biết không có thể ngồi lên. Hoa Lão Thung biết được thân phận của bản quan, đang chuẩn bị nói ra chân tướng, kết quả lại bị người lợi dụng Bạch Tượng sát hại diệt khẩu. Chương 439, Tần Lâm dạy dòi. Vì sao? Vì sao có thể như vậy chứ? Ôn Đức Thắng xoa xoa tai, gấp đến độ xoay mòng mòng. Y trông coi tuần tượng sở này kham khổ nhất, nhàm chán nhất trong cả cái hệ thống cả mi vệ. Nằm mơ cũng không có nghĩ tới có người nhắm vào tuần tượng sở như vậy chứ. Từ Tân Di đã trấn ngàn Chu Nghiêu Anh xong, chân dài mới thong thả bước đi tới. Nghe vậy, nhíu mày một cái tức giận nói. Làm sao? Thật là vô dụng, ngươi là chỉ huy thiêm sự của cẩm y vệ, chẳng lẽ không hiểu phá án thế nào sao? Mặt của Ôn Đức Thắng nhăn nhó như khổ qua. Hạ quan chỉ biết dạy dòi, đâu có quản tới đại án nhân mạng cái gì chứ? Liệu cái thân già này chỉ có thể đi tới Nam Trấn Phủ Ti báo lên? Ôi cha, Tần trưởng quan không phải là trưởng Nam Trấn Phủ Ti sao? Hạ quan hồ đồ, đúng là hồ đồ mà. Vị Ôn chỉ huy này gặp chuyện hốt hoảng, lúc này mới chợt nhớ tới Tần Lâm chính là trưởng Nam Trấn Phủ Ti, chuyên là quản điều tra nội bộ của cẩm y vệ. Suy nghĩ ra cái điểm này, Ôn Đức Thắng liền hơi phục hồi tinh thần lại, lập tức cung kính thi lễ Tần Lâm. Tần Lâm diệt nghĩa không có nhường ai, gật đầu một cái, tỏ vẻ sẽ nhận lấy công việc điều tra phá án. Ôn Đức Thắng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn lo lắng trong lòng, nhưng đã có Tần trưởng quan phá án như thần giúp cho một tay, tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng cũng chỉ còn chừng 300-400 cân. Tần Lâm mới nhìn kỹ một chút, Hoa Lão Thung nằm trên đất bị đạp nát thân thể. Chuyện y bị giết chết tại chỗ là sự thật, không cần phải tranh cãi. Bản thân thi thể không cần kiểm nghiệm cái gì cả, bèn giãy giãy tay về phía sau. Nửa ngày không có thấy ai tiến lên, Tần Lâm mới nhớ tới Ngưu Đại Lực đi tới chỗ của Du Đại Du học tập võ nghệ cùng với phương pháp chiến trận. Lục Mập cũng đi theo y dạo chơi một chút. Hôm nay hai vị huynh đệ này cũng không có đi theo hắn tới đây. Mấy cái tên thân binh hiệu quý nhào nhào muốn thử, chẳng qua là trước kia đều là do Lục Mập làm, bọn họ không có được Tần Lâm chỉ thị rõ ràng, không có dám tùy tiện tiến lên. Tần Lâm chỉ hai tên cơ trí nhất trong đó. Hai người các ngươi lục soát thi thể một phen, trong túi áo có thứ gì móc ra hết đi. Rất nhanh, đồ trên người của Hoa Lão Thung mang theo đã bị moi ra. Nội dung rất là đơn giản, chỉ có một sâu tiền đồng, hơn 20 đồng, một chiếc khăn tay màu vàng nhăn nhúm, hai tờ biên nhận cầm đồ, một tờ là một chiếc áo bông mọt đục chuột cắn, cầm 1.200 tiền. Tờ kia ghi hai cái lò sưởi bằng đồng xanh cũ nát, cầm 6.800 tiền. Xem ra, trong nhà của Hoa Lão Thung này nghèo khổ, mùa đông mới vừa qua, vẫn còn rất lạnh, y đã vội vàng mang cái vật chống lạnh như áo bông, lò sưởi để đi cầm. Nhìn lại y phục của Hoa Lão Thung, áo kép rách rưới, giá chằn giá đụp, ống tay áo bẩn thỉu vô cùng, trước ngực dơ bẩn một cái mảng lớn, vẫn còn cái vết chân bạch tượng đạp trúng khi trước. Bản thân cái chết của Hoa Lão Thung cũng không có nghi điểm gì, Tần Lâm ra lệnh trả thi thể lại cho thân nhân. Chỉ trong lát sau, hai vị lão nhân, một phụ nhân trung niên hơn 30 tuổi, cùng với hai tiểu hài tử bước chân vội vã đi vào. Nhìn thấy Hoa Lão Thung nằm chết trên mặt đất thê thảm vô cùng, bất chấp là vết máu trên thi thể, lập tức phủ phục bên thi thể khóc róng, tình cảnh cực kỳ là thê lương. Trong lòng của Tần Lâm khó chịu vô cùng, Hoa Lão Thung nghe danh tiếng mình phá án như thần, cho nên mới chuẩn bị gặp mình nói hết tâm sự trong lòng. Không ngờ rằng y lại bị người mưu hại ngay trước mặt của mình, quá thật khiến cho người ta sinh lòng căm phẫn. Còn bà nó, nhất định lão tử phải tìm được hung thủ. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi. Từ Tần Di ngoài cứng trong mềm, thấy già trẻ của Hoa gia khóc thê lương như vậy, lòng của nàng cũng cảm thấy sầu thảm, bèn móc ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho bọn họ làm tiền tử tuất. Lại lệnh cho nữ binh tiến tới khuyên nhủ, còn nàng tới bên cạnh Tần Lâm, hạ giọng hỏi, có manh mối gì không? Tần Lâm mới gật đầu một cái, lập tức ra lệnh cho ba tên quản tượng còn lại, phụ trách coi bạch tượng này tới. Từ Tần Di mới vỗ tay nói, đúng vậy, chỉ có quản tượng có thể đến gần voi, huấn luyện nó, hung thủ có thể khống chế nó hành hung, nhất định nằm trong ba cái tên quản tượng rồi. Ba tên quản tượng bị gọi ra rất nhanh, gọi là Nghiêm Tài, Tào Hỷ, Khổng Lượng, tuổi chừng 30 cho đến 40 tuổi, ăn mặc cũng rách rưới nghèo khổ, giống như Hoa Lão Thung. Tuần Tượng Sở không có thu được tiền cử thường lệ, thu nhập bên ngoài duy nhất là ăn bớt một chút thức ăn tài liệu cho voi. Cũng chỉ là trưởng quan mới có phần, không có tới phiên quản tượng, cho nên những quản tượng này cũng sống hết sức là khó khăn. Trong hệ thống cẩm y vệ cũng có người khổ, kẻ sướng, không có đồng điều. Nghiêm Tài, Tào Hỷ, Khổng Lượng bị gọi ra, thần sắc ai nấy vô cùng kinh hoảng, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Trưởng quan, tha mạng cho, chúng tiểu nhân vô tội mà, xin trưởng quan minh xét. Tần Lâm mới cười hăng hắc, đi thong thả đến bên cạnh bạch tượng. Lúc bạch tượng này đã được trấn an, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, nhìn qua ôn hòa thuần thục, mấy quản tượng bên cạnh dỗ về nó, cố gắng để cho nó bình tĩnh lại. Ôn Đức Thắng không biết Tần Lâm muốn làm cái gì, cũng đi theo tới. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên lấy roi dạy voi từ trong tay của y, dung lên quất mạnh xuống bạch tượng. Roi dạy voi chính là gân bò pha với da cá sấu làm nên. Cho dù là con voi da thô thịt dày, một roi đánh xuống cũng để lại vết hằn rất đau. Mọi người thấy Tần Lâm đột nhiên đánh Bạch Tượng mạnh như vậy đều đã bị dọa sợ không ít. Bạch Tượng này mới vừa nổi điên giết chết người, Tần Lâm đánh nó như vậy chẳng phải làm cho nó nổi điên sao? Chu Nghiêu Anh ở phía xa nhìn thấy bị dọa sợ cho tới nổi, nhắm nghiền mắt lại không có dám nhìn. Tần Lâm, chàng làm cái gì vậy? Từ Tần Di lên tiếng ngăn cản, đang muốn ra tay đoạt cái roi trong tay của Tần Lâm, lại thấy Bạch Tượng kia phủ phục dưới đất, kêu lên tiếng xin tha, không có vẻ gì là nổi điên. Trưởng công chúa, trưởng công chúa! Thị kiếm đẩy Chu Nghiêu Anh một cái. Tần trưởng quan không có sao, Bạch Tượng sợ hắn mà. Chu Nghiêu Anh mở mắt ra nhìn, lúc này mới thấy Tần Lâm dở hết quy phong, đã dùng roi đánh lên lưng của Bạch Tượng thành từng cái vết máu. Bạch Tượng đau đớn vô cùng, kêu la không ngớt, nhưng mà chỉ có thể cố gắng lách người tránh né thôi, dường như là đặc biệt kính sợ Tần Lâm, không có dám đối nghịch với hắn chút nào. Ôi trời, chẳng lẽ ngay cả con voi cũng sợ hung thần Tần tỷ phu sao? Chu Nghiêu Anh không hiểu vì sao mà Tần Lâm đánh Bạch Tượng mạnh như vậy, chẳng lẽ là trừng phạt nó mới vừa rồi nổi điên giết chết người sao? Dĩ nhiên không phải là Tần Lâm so đo tức giận cùng súc sinh, hắn ném roi dạy voi đi, chỉ Bạch Tượng nói, thấy không, thật ra con voi này hết sức là bình thường, hiền lành, đánh thế nào cũng không có phản kháng, vì sao mà vừa rồi đột nhiên nó nổi điên giết người như vậy chứ? Ôn Đức Thắng dạy voi đã lâu, nghe vậy mới lập tức chợt hiểu ra, nhất định là dùng cái biện pháp gì đặc thù kích thích nó, để cho nó nổi điên vào cái thời điểm chỉ định. Chỉ có quản tượng ở gần sát nó thì mới có thể làm được chứ. Chương 440, vấn đề ở chỗ nào? Ba tên quản tượng Nghiêm Tài, Tào Hỷ, Khổng Lượng quỳ trên mặt đất, nghe thấy câu này đều đã bị dọa sợ điều biến sắc mặt, ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ kinh khủng. Giống như là Ôn Đức Thắng, bọn họ cũng biết rõ tính tình voi thế nào. Vì vậy, sau khi mà Tần Lâm vạch trần cơ quan, bọn họ mới lập tức tâm phục khẩu phục. Bọn họ vừa luôn miệng kêu oan, vừa suy đoán xem trong ba người của mình, rốt cuộc ai mới là hung phạm lợi dụng voi để mà giết người. Ánh mắt sắc bén như điện của Tần Lâm quét qua ba quản tượng một lượt. Dám giở trò trước mặt của lão tử, lá gan không nhỏ rồi. Từ Tần Di thấy vậy mới vui mừng, kéo kéo Chu Nghiêu Anh. Xem kìa, tỷ phu của muội đã nghĩ ra biện pháp rồi, chuyện khác á, hắn không có gì, phá án thật sự vô cùng lợi hại đó. Nhanh, nhanh như vậy sao? Trưởng công chúa sợ hết hồn, có vẻ không có mấy tin tưởng. Từ Tần Di kéo Chu Nghiêu Anh đến gần, thấp giọng nói, này, thế nào, có phải là phát hiện đầu mối hay không vậy? Tần Lâm mới tuét miệng cười, quá đơn giản đi, thứ trên người của Hoa Lão Thung có vấn đề, rốt cuộc là cái gì? Thử các ngươi một chút. Thứ trên người của Hoa Lão Thung sao? Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh đều là cẩn thận quan sát. Mới vừa rồi, hai cái tên hiệu quý lấy hết đồ trong túi thi thể đặt dưới đất. Chỉ có một sâu tiền, hai tờ giấy cầm đồ, một chiếc khăn tay. Người bình thường mang những cái thứ đồ tùy thân cũng rất là bình thường. Hơn nữa, có quan hệ gì với chuyện con voi nổi điên chứ? Ta biết rồi. Từ Tần Di hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Quá đơn giản, chính là sâu tiền. Tần Lâm đầu tiên bị sợ hết hồn, cho đến khi nghe nàng nói sâu tiền, lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mới vội hỏi sâu tiền có cái gì không đúng chứ? Ta mang ngân phiếu tùy thân, y mang theo tiền, dĩ nhiên rất kỳ quái rồi. Từ Tần Di mới chớp chớp mắt hạnh, ra vẻ đó là cái chuyện đương nhiên. Tần Lâm có cảm giác như muốn hôn mê, không nhịn được gõ đầu của nàng. Ngu đần, nàng cho rằng ai ai cũng có tiền như nàng sao? Người này toàn thân cao thấp, cộng lại chưa có được 5 phân bạc, còn mang ngân phiếu cái nỗi gì chứ? Từ Tần Di bị mắng một phen cũng không có tức giận, le lưỡi một cái. Không phải thì không phải, hung hăng cái gì chứ? Có phải là hai cái tờ giấy cầm đồ này không? Chu Nghiêu Anh yếu ớt hỏi, thanh âm lý nhí như là mũi kêu, ánh mắt cũng tránh né không có dám nhìn thẳng Tần Lâm. Tiểu cô nương biết mới vừa rồi may là nhờ Tần Lâm ứng biến kịp thời mới cứu được mình một mạng, nhưng mà nhớ lại từng đã bị hắn ôm trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng, nói chuyện cũng cảm thấy xấu hổ. Bây giờ Tần Lâm mới ngược lại, khách sáo với vị tiểu di muội này hơn nhiều, biết được da mặt của nàng mỏng, bèn khích lệ nói: "Có cái gì á, muội cứ nói ra, đừng có ngại, mọi người cùng tham khảo." Chu Nghiêu Anh lấy hết sức can đảm nói: "Cái giấy cầm đồ này á, chứng tỏ qua lão thung đã nghèo cho tới tận cùng rồi. Có thể nào kẻ xấu đã lợi dụng cái điểm này, dùng tiền mua chuộc uy hiếp y, bức bách y làm cái chuyện có lỗi với lòng mình. Kết quả mới vừa rồi, đột nhiên lương tâm của y trỗi dậy, muốn nói ra âm mưu cho chúng ta biết, kết quả đã bị diệt khẩu hay không?" Trí tưởng tượng rất là phong phú, Tần Lâm mới cười hiếp mắt gật đầu, nhưng phía sau lại tiếp một câu: "Đáng tiếc, tất cả chỉ là suy đoán chủ quan." Trưởng công chúa vốn đang ngước cái khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi chờ tỷ phu khen nàng đôi câu, kết quả nghe như vậy lập tức chu môi thật cao, nghiêng đầu qua chỗ khác, không có để ý tới Tần Lâm. Chẳng lẽ khăn tay này không đúng sao? Từ Tần Di nhìn chiếc khăn tay màu vàng nhăn nhúm, cảm thấy là dường như cái thứ này cũng không có gì kỳ quái. Suy nghĩ một chút lại nói: "Chàng muốn nói là màu vàng là phạm quý sao? Tiên đế gia Tĩnh gia đã hủy bỏ cái chuyện này rồi, lần này chàng phạm sai lầm rồi." Chu Nghiêu Anh cũng quay đầu lại nhìn Tần Lâm chung mũi trêu chọc hắn, tiểu cô nương vẫn là còn giận dỗi. "Dĩ nhiên không phải là màu sắc." "À, hoặc là nói cái màu sắc chỉ là một mặt." Tần Lâm mới sờ sờ mũi, có vẻ không có thể làm gì. "Các ngươi không có cảm thấy người này mang theo khăn tay có cái gì khác thường sao?" "Như vậy có cái gì khác thường đâu?" Từ Tần Di kỳ quái nhìn Tần Lâm. "Chúng ta đều mang khăn tay mà." "Đúng vậy, đúng vậy." Chu Nghiêu Anh lấy khăn tay tơ lụa thiêu quyên ương từ trong lòng ngực ra, còn mang theo cái hương thơm nhàn nhạt. Từ Tần Di mới tỏ vẻ ranh mãnh, đưa mắt nhìn cái đám nữ binh thị kiếm. "Các ngươi có mang khăn tay hay không vậy?" Thị kiếm cầm đầu, cả đám nữ binh đồng loạt lấy khăn tay của mình ra, tơ lụa gấm dốc, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Từ Tần Di khiêu khích nhìn Tần Lâm. Chu Nghiêu Anh cũng nhìn về phía hắn lè lưỡi. Vốn là trưởng công chúa còn có mấy phần xấu hổ, nhưng cơ hội có thể khinh bỉ Tần tỷ phu như vậy quả thật là hiếm có, không có thể bỏ lỡ được. Tần Lâm bất đắc dĩ sờ mũi, không so đo với đám nương tử quân này, chợt xoay người hỏi Ôn Đức Thắng cùng với đám quản tượng: "Khăn tay của các ngươi đâu, lấy ra cho bản quan xem thử đi." Đám quản tượng ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt ai nấy vô cùng kỳ quái, không có người nào lấy khăn tay ra. Ôn Đức Thắng nở một nụ cười bồi: "Trưởng quan nói đùa sao? Huynh đệ Tuần Tượng Sở của chúng ta ngày nào cũng chơi đùa với voi, cho chúng ăn, tắm chúng, dắt chúng đi dạo, cởi chúng, toàn thân là đầy bùn đất mồ hôi, làm sao có thể dùng khăn tay được chứ?" "Không phải vậy sao? Ngay cả tứ phẩm cẩm y thiêm sự Ôn Đức Thắng cũng giống như người mới vừa từ dưới đất chui lên." Quản tượng khác càng không có cần phải nói, nếu mà dùng khăn tay, mỗi người dùng 10-20 cái cũng không có đủ lao. Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh nhất thời tỉnh ngộ, phát giác mình cho rằng như vậy là đúng, thật ra không phải rồi. Tần Lâm mới đắc ý chỉ khăn tay: "Mới vừa rồi tất cả đều đã thấy được, qua lão thung kia cũng không có khác gì ba tên quản tượng này. Tay áo, ngực đều bẩn thỉu dơ giấy, thế nhưng trong ngực áo lại có một chiếc khăn tay. Ta nghĩ khăn màu vàng như vậy có thể là dẫn dụ làm cho bạch tượng nổi điên. Y mang theo khăn tay này chính là muốn tới thông báo cho chúng ta." Dứt lời, Tần Lâm mới chỉ ba tên quản tượng quỳ dưới đất, lục soát trên người của bọn họ, người nào mang theo khăn tay màu vàng giống như vậy, người đó chính là hung thủ. Các thân binh hiệu quý không nói lời gì, lập tức kéo ba cái tên quản tượng ra cẩn thận lục soát. Rất nhanh đã có kết quả, không có ai mang theo khăn tay màu vàng, nhưng mà áo lót của Tào Hỷ cũng là màu vàng. Quả nhiên là vậy sao? Từ Tần Di cũng không nói, Chu Nghiêu Anh bội phục vạn phần đối với phán đoán của Tần Lâm, nói bên tai của biểu tỷ: "Tỷ phu đúng là lợi hại nha." Mặc dù Từ Tần Di đoán sai, nhưng mà vẫn tỏ ra dương dương đắc ý. Tần Lâm tìm được kết quả, không phải cũng giống như là bản tiểu thư tìm được hay sao chứ? Ai ngờ Tào Hỷ kia vẫn một mực kêu oan, nói là mình bị oan uổng, không có liên quan tới chuyện này. Ôn Đức Thắng mới nổi giận sung thiên, gằn giọng quát: "Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt sao? đã phụng chức ở bản vệ, chẳng lẽ không có hiểu được lợi hại 18 bộ đại hình của cẩm y vệ chúng ta. Ngoan ngoãn khai ra đi, khỏi có bị đau đớn da thịt. Tần Lâm mới bảo Ôn Đức Thắng ngừng lại, tỏ vẻ tự tin nói. Không phải là dạng bất đắc dĩ, bản quan không kinh xuất, dụng hình ép cung. Tào Hỷ, bản quan cho ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Tần Lâm mới lệnh cho đám quân tượng cột bạch tượng lại, chỉ chừa không gian hoạt động rất nhỏ cho nó. Sau khi mà chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng hắn mới cười hiếp con mắt, đứng trước mặt của bạch tượng. Nào, bạch tượng kia, hãy cho chúng ta xem ngươi nổi giận thế nào đi. Tần Lâm mới cười khành khạch xấu xa, cầm khăn tay màu vàng lên, ra sức múa may trước mặt của bạch tượng. Bạch tượng ôn nhu hiền hòa nhìn hắn, lỗ tai to dãy dãy, vẻ mặt hết sức là vô tội, dường như là hoàn toàn không có hiểu người này đang làm cái gì. Ôi trời, có lầm hay không vậy? Tần Lâm trán đổ đầy mồ hôi, càng thêm ra sức múa khăn tay. Động, rốt cuộc, động rồi. Bạch tượng mới lảo đảo lắc lư, thoạt nhìn giống như muốn làm cái gì đó. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ mà. Chu Nghiêu Anh cắn ngón tay núp sau lưng của biểu tỷ. Từ Tần Di rất có khí thế, phất tay một cái. Đừng sợ, ta bảo vệ muội mà. Không có nghĩ tới trong mong đợi của tất cả mọi người. Chẳng những là bạch tượng không có hề nổi giận, ngược lại quỳ xuống, cái giò dài của nó giơ lên giơ xuống về phía Tần Lâm, quả thật là cực kỳ ngoan ngoãn. Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu, không hiểu rốt cuộc con voi này làm sao nữa. Đám quản tượng xì xào bàn tán, thoạt nhìn Tần trưởng quan cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết rồi. Không dám nói, nhìn hắn tuổi còn trẻ, ngàn vạn lần chờ làm liên lụy cái đám người khổ sở nghèo hèn chúng ta. Ôn Đức Thắng buồn cười lại không dám cười. Tần trưởng quan ngay thấy thế nào? Tần Lâm có hơi buồn bực, vốn là tưởng rằng cái vụ án được giải khai, không ngờ rằng vẫn còn thiếu cái gì đó. Bất quá, điều tra phá án từ trước tới nay toàn là sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ám qua minh hữu nhất thôn. Tình cảnh tìm được hung thủ chỉ sau nửa canh giờ, thậm chí mới vừa xem qua cái vụ án đã tìm được. Có lẽ chỉ có trong phim ảnh, bản thân của Tần Lâm chưa có từng thấy qua. Cho nên nhất thời thất lợi, hắn cũng không có tỏ ra chán nản, thờ ơ phất phất tay, lại nâng cằm suy tư. Chu Nghiêu Anh thấy Tần Lâm thật lâu, không có nói lời nào, chỉ cho rằng hắn đã bị thất bại không vui. Đôi mày của nàng cũng cao lại, kéo kéo từ Tần Di. Dường như là Tần tỷ phu rất khó xử đó, mới vừa rồi muội không có nên chọc kẹo huynh ấy chứ. Từ Tần Di biểu môi, muội có chọc nhiều hơn nữa, hắn cũng không có sợ đâu, da mặt của tên này còn dày hơn tường thành mà. Trưởng công chúa phì cười một tiếng, cảm thấy là biểu tỷ cùng với Tần Lâm, thật đúng là trời xanh một đôi. Hai nàng tay trong tay đi tới, thấy Tần Lâm lấy tay áo, quệt cái thái dương, miệng lẩm bẩm. Thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác. Đúng rồi, thính giác. Hắn đang nói cái gì vậy? Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh đều không nghe rõ. Tần Lâm bị vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười, hỏi hai người bọn họ. Có nhớ trước khi mà bạch tượng nổi điên, chúng ta từng nghe thấy cái thanh âm kỳ quái hay không? Từ Tần Di mới lắc đầu một cái, Chu Nghiêu Anh lại nói là nghe thanh âm tương tự gãy đàn, còn cố ý nói thêm, dường như là dây đàn không căng mà là buông chùng lỏng lẻo, lại rất nhỏ, cơ hồ không có nghe thấy. Lúc ấy, Tần Lâm mơ hồ nghe thấy, liền hỏi Ôn Đức Thắng cùng với những quan tượng kia, không ngờ phần lớn người đều nói cũng không có nghe thấy gì. Chỉ có một ít quản tượng trẻ tuổi nghe thấy cái thanh âm tương tự kéo sợi bông, nhưng mà vô cùng nhỏ, rất khó nghe. Chẳng lẽ cái thanh âm này chính là nguyên nhân kích thích con voi nổi điên sao? Tần Lâm có một chút không xác định. Từ Tần Di nháy mắt một cái, lấy làm kỳ bèn hỏi, cho dù cái loại âm thanh đó, nhưng mà bên trong cái chuồng tương đối ồn ào, chút âm thanh nho nhỏ như vậy làm sao có thể khiến cho bạch tượng nổi điên chứ? Ngay cả thiếp cũng không có nghe, nó có thể nghe được sao chứ? Trong này nhất định là có điều cổ quái. Tần Lâm nghĩ ngợi, ra lệnh lục soát toàn thân của Tào Hỷ. Kết quả trừ y phục trong ngoài quần khố, đai lưng, giày cỏ ra, không có vật gì khác, không có nhạc khí nào có thể phát ra âm thanh. Sắc trời sắp tối, nhất định là phải đưa Chu Nghiêu Anh trở về cung. Tần Lâm liền lệnh cho Ôn Đức Thắng trông chừng Bạch Tượng thật là cẩn thận. Tào Hỷ hiềm nghi cũng rất lớn, phái Hiệu Quý trông chừng nghiêm mật. Xem ra rất cần đi gặp cái sứ đoàn Miến Điện tiến cống một chuyến rồi. Tần Lâm suy nghĩ một chút, miệng lẩm bẩm. Dù sao chúng ta hiểu biết tập tính của con dòi quá ít. Tần Lâm từ Tần Di đưa Chu Nghiêu Anh trở về cung. Trên đường trở về, hai người mới bàn tán. Không biết án Bạch Tượng giết người này á, rốt cuộc là do Quản Tượng có thù riêng chém giết lẫn nhau, hay là có người khám phá thân phận của Chu Nghiêu Anh, có ý bất lợi đối với nàng, hay là có mưu đồ khác nữa. Thấy Từ Văn Trường, Tần Lâm mới thỉnh giáo của lão, hỏi rõ cái chuyện Miến Điện tiến cống Bạch Tượng. Triều Đại Minh thiết lập tuần tượng sở Cẩm Y Vệ, phụ trách huấn luyện nghi thức triều hội dùng voi. Bất quá kinh sư nằm ở phía Bắc, cũng không có thích hợp cho voi sinh sống. Cho nên con voi có sinh lão bệnh tử, cần tới dân Nam Thổ Ti cùng với thuộc quốc Simla, tức Thái Quốc, Miến Điện tiến cống. Quốc Dương Đông Hu, Dương Triều Miến Điện, Mãn Ứng Long không phải là đang giao chiến cùng với Triều Minh sao? Vì sao mà còn tiến cống Bạch Tượng vậy chứ? Mãn Ứng Long này giả tâm bừng bừng, sau khi mà thống nhất Miến Điện lại trước sau công chiếm Simla, kích phá Lào, có thể là muốn hùng bá bán đảo của Trung Nam. Y thấy Triều Minh Bắc Phương phồn hoa giàu có, lại nổi lên cái lòng tham không đáy, được voi đòi tiên. Trong hơn 10 năm có 4 lần Bắc Thượng xâm lược Trung Quốc. Tuyên phủ sứ Lũng Xuyên, một dãy dân Nam Thụy Lệ Lũng Xuyên ngày nay, Đa Sĩ Ninh trung thành với Triều Minh bị Hán Giang Nhạc Phượng mưu hại. Tuyên quý sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá quyết chiến đều bị bắt anh dũng hy sinh. Tuyên phủ sứ Càn Nhai chết về phía tây nam dân Nam. Đào Phạ Văn binh bại trốn về phía dân Sương phủ phía bắc. Trong lúc nhất thời, Mãn Ứng Long vô cùng là kiêu ngạo, từng mảng lớn lãnh thổ của miền tây dân Nam bị Miến Điện tóm thầu. Đáng tiếc quan viên của địa phương Triều Minh ở dân Nam cũng không có biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngược lại, xem Mãn Ứng Long xâm lược Quách Trương giống như là xung đột bộ tộc địa phương thường gặp. Lấy tâm tính khoan dung của Thiên Triều Thượng Quốc đáp lại, hở một chút là chiêu an, tuyên quý, không có chịu kiên quyết, đả kích chế tài. Bọn họ không có biết trong mắt của Mãn Ứng Long ngông cuồng, Triều Minh khoan dung đại độ, trở thành hèn yếu vô năng, càng không có chút kiên kỵ, không có xem Triều Minh ra cái gì. Nhưng thái độ của Triều Đại Minh đối với chuyện Miến Điện lại bất đồng. Đại Minh, Trung ương Thiên Triều, miệng nói là dương giả, không có trị di địch, người tới không cự tuyệt, người đi không đuổi. Nhưng thực chất lại hy vọng nhất là Thánh Thiên Tử tại vị, Tứ Di tới triều bái. Lúc Minh Thành Tổ Chu Lệ tại vị, còn phái Trịnh Hòa hạ Tây Dương, lấy triều cống của Quốc Dương rất nhiều đảo quốc dọc đường. Chương 441, Ô Mang Thị. Đối với Quốc Dương, những cái nước nhỏ này dập đầu vài cái, tiến cống chút đặc sản là có thể được Hoàng đế Thiên Triều ban cho vàng bạc tơ lụa đồ sứ, vì sao mà không làm? Ngoài ra, triều cống còn có ý nghĩa chính trị rất rõ ràng, thừa nhận là phiên thuộc Trung ương Thiên Triều, bao gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Simla, Miến Điện, Luzon, Mã Lai và Sri Lanka. Năm đó, thậm chí là thiếp Mộc Nhi đế quốc, bờ cõi dương xa nhất tới Thổ Nhĩ Kỳ, trên danh nghĩa đều phục tòng của Triều Minh thống trị, nghe theo Triều Đại Minh trọng tài. Một khi mà đình chỉ triều cống cũng tức là tuyệt cống, có nghĩa là nước ấy sẽ thoát khỏi cái hệ thống triều cống phương Đông do Triều Đại Minh lập ra, trở thành quốc gia quá ngoại. Ngoại trừ là tổn thất ích lợi kinh tế triều cống mua bán, về mặt chính trị còn mất đi sự che chở của Thiên Triều. Những phiên thuộc quốc khác có thể là tùy ý tấn công nó. Đại Minh không hề cung cấp trọng tài cùng với bảo vệ nữa. Nước ấy sẽ trở thành cô nhi bị bỏ rơi bên ngoài của hệ thống triều cống phương Đông. Tuyệt cống là cái hình thức xử phạt hết sức nặng nề. Đại khái có quy lực tương đương La Mã giáo đình phương Tây tuyệt phạt vào cùng thời đó. Các quốc gia như là Triều Tiên, Lưu Cầu nếu như bị tuyên bố tuyệt cống, có thể là buổi tối hôm đó, Quốc Dương phải treo cổ tự vận. Nếu không, cũng sẽ bị đại thần phe phản đối trong nước cắt đầu. Dĩ nhiên, bản thân của Đại Minh cũng rất không có muốn tuyệt cống, bởi vì nước triều cống giảm bớt là tổn hại tới uy nghiêm của Thiên Triều. Nước triều cống nhiều, chứng tỏ là Thiên Triều, thánh quân hiền thần tại vị. Nước triều cống ít, chính là hôn quân gian thần. Ngay cả trong Phong Thần diễn nghĩa cũng nói là thiên hạ chư hầu hướng chu mà không có hướng thương, thương trụ sẽ phải diệt vong. Miến Điện xâm lược của Trương đã bị đám quan viên đại cổ hủ như là Tuần Phủ Dân Nam Dương Ngưng, nhiều nhân khảng cho là xung đột bộ tộc thông thường, nhiều lần phái người đi chiêu an, làm sao mà Triều Minh lại chủ động tùy cống. Mà Miến Điện Mãn Ứng Long cũng gian trá giả hoạt, lấy cái chuyện thực hiện nghĩa vụ triều cống để che mắt Triều Minh, che giấu hành động xâm lược của Trương tóm thâu nước nhỏ ở bán đảo Trung Nam, bắc thượng xâm chiếm đất đai của Trung Quốc. Nói xong những cái chuyện này, Từ Văn Trường vuốt cái chòm râu dê, cười lạnh nói: Mãn Ứng Long khi mà hành gian kế quả thật là ghê gớm, chỉ là một con bạch tượng lại muốn đổi lấy lãnh địa Ba Xuyên phủ sứ Vân Nam của triều Đại Minh chúng ta. Tặc tử này tính toán giỏi thật. Tần Lâm, trưởng Nam Trấn Phủ Ti, chủ quản điều tra cái nội bộ Cẩm Y Vệ, đối ngoại tình báo là Bắc Trấn Phủ Ti phụ trách, cho nên hắn cũng không có biết tình thế của Vân Nam, Miến Điện. Giờ phút này nghe Từ Văn Trường nói đến, lập tức mà vỗ án giận quát: Còn bà nó, Mãn Ứng Long là cái thá gì, lại dám nhắm vào Trung Quốc của chúng ta. Ngày mai lão tử sẽ đi xem thử, nói không chừng bạch tượng giết người này là do bọn chúng sai khiến. Từ Văn Trường hò khan mấy tiếng. Năm ngoái Miến Điện đã tiến cống bạch tượng, theo hành động của Miến Điện có thể thấy được động cơ lợi dụng tiến cống che mắt triều đình chiếm phần lớn. Tựa hồ bọn họ không có cần thiết để cho bạch tượng nổi điên đã thương người như vậy chứ. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm mới bảo Hồng Dương Thiện thay mặt của mình tọa trấn Nam Trấn Vũ Ti, mình mang theo thân binh hiệu quý đi tìm cống sứ của Miến Điện. Từ Tần Di cũng giống như là cái đuôi đi theo phía sau. Này, Di Phu phá án, nàng đi theo làm cái gì chứ? Đại tỷ. Tần Lâm mới sờ mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ai đi theo chàng? Mắt hạnh của Từ Tần Di đảo tròn liên tục, chu cao đôi môi. Bạn tiểu thư là muốn đi Ô Man thị dạo một chút thôi, cùng đường với chàng mà. Khẩu thị tâm phi. Tần Lâm mới biểu môi. Triều Minh cho phép các phiên thuộc quốc cùng với thổ ti, cống sứ, cống vật ra được mang theo một phần hàng hóa miễn thuế, thiết lập một Ô Man thị ở trước hội đồng quán, nơi triều đình thiết lập tiếp đãi của sứ thần kinh sư. Mặc cho cống sứ xuất bán những cái đặc sản này để cho quan viên dân chúng kinh sư mua thương phẩm nhập khẩu, cống sứ cũng là kiếm chác được một khoản, tương đương với hội chợ buôn bán đời sau. Từ Tần Di nói đi Ô Man thị không phải là đi hội đồng quán sao? Kinh sư có hai nơi hội đồng quán Nam Bắc, ở phía Bắc cách tướng phủ ngoài Đông Hoa Môn không xa, đại khái là một dãy dương phủ tỉnh đời sau. Cổng sứ Miến Điện ở Nam hội quán là đầu cuối phía Nam Giang Mễ Hạng, cách nhà môn của Cẩm Y Vệ cùng với phủ đệ Tần Lâm không xa. Nơi Ô Man thị đầu người nhốn nháo, không ít khách nhân phiên bang kỳ trang dị phục cùng với thổ ti các nơi mua bán thương phẩm. Trong đó, người Mông Cổ cùng với Ô Tư Tàng, Tây Tạng của nhiều nhất, người Mông Cổ mặc trường bào, người Ô Tư Tàng giấu một tay, lộ một tay, để nửa bên vai và cánh tay trần ra ngoài, bán đủ các cái loại đặc sản như hoa hồng, tuyết liên, da dê. Lại có thật nhiều thổ ti, cống sứ dân tộc thiểu số của Tây Nam, mặc y phục đủ các màu sắc, đỏ vàng xanh tím, đủ loại hoa què khiến cho người ta hoa mắt, phục trang vô số loại không có thể nào phân biệt. Duy chỉ có người Triều Tiên, Tần Lâm nhận ra chính là mấy cái người mặc dài đồng phục giống như là quan viên của triều đình Đại Minh đang gào thét bán sâm cao ly, đông châu và gia điêu, nói chuyện với nhau tư mộc ni đạt liên hồi, là trợ từ cái tiếng Hán hay dùng. Cổng sứ có tiền thuê cửa hàng, nhân viên trong sứ đoàn không có thường tới, của cải ít, địa vị thấp, bày bán trên mặt đất, dùng tiếng Hán ngọng nghịu của mình để rao hàng. Khách hàng đều là quan viên, dân chúng kinh sư, sớm quen thuộc với những phiên khách này, ung dung, không có vội vã mặc cả, mua hàng quá mà mình cần. Từ Tần Di nhìn quanh quất, cảm thấy rất có hứng thú. Tần Lâm cũng cảm thấy hứng thú, không có tự chủ được, bước chân chậm lại một chút. Chợt nghe phía trước, tiếng người ồn ào một mảng. Một đám người đầu đội viên khôi, thân mặc trường quần màu đen liền áo, cổ đeo Phật châu đang dây quanh người nào đó, lớn tiếng gầm thét cãi giả. vẻ mặt hết sức là kiêu ngạo ngông cuồng. Tần Lâm đến gần mới phát hiện cái đám người áo đen vây quanh ba người ăn mặc khác xa với bọn họ, cãi nhau ầm ĩ. Trong ba người kia có một tên hán tử mặt đen buộc vải xanh trên đầu, thắt đai lưng ngũ sắc, đeo một thanh đao cong cong. Một người khác là một lão bà tuổi ngoài 50, dắt một bé gái chưa có tới 10 tuổi. Hai người lớn bảo vệ bé gái chặt chẽ phía sau, ngôn ngữ động tác cũng lấy nó làm chủ. Tần Lâm không có nhịn được quan sát kỹ hơn, chỉ thấy bé gái này mặc y phục rực rỡ, đi chân trần, cổ chân đeo vòng vàng đỏ, đầu đội khăn trắng, cắm một cái chiếc lông chim, hai mắt thật to, mũi thon mà cao. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng mà đầu mày cúi mắt, mơ hồ toát ra một khí thế quật cường bất khuất. Mặc dù đối phương rõ ràng người đồng thế mạnh, nhưng bé gái không e ngại chút nào. Chỉ người cầm đầu đám người áo đen cất giọng quan thoại dân nam, giòn giả giận mắng: "Mãn Ưng Lý, miếng điện của các ngươi sẽ không có đắc ý quá lâu đâu. Trung Quốc Thiên Triều vô cùng chú trọng đạo lý, mạnh dưỡng từ gia ta, lòng hướng Trung Quốc, trung thành với triều đình. Các ngươi là cái bọn người xấu, chiếm đất của chúng ta, giết hại cha mẹ của ta, đợi đến khi hoàng đế giáng chỉ xuất binh, các ngươi cũng không có chạy thoát đâu." Chương 442: Đánh người đừng đánh mặt. Tần Lâm nghe đến đó cũng lấy làm kinh hãi, thì ra cái đám người áo đen này chính là cống sứ Miến Điện. Nghe khẩu khí, bé gái chính là nữ nhi của tuyên sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá. Cũng không biết Mãn Ưng Lý kia là cái tên nào, nghe qua giống như là huynh đệ của Miến Điện quốc chủ Mãn Ưng Long. Lần này Tần Lâm đoán sai rồi, người di địch làm sao mà hiểu được cái lễ phép Hoa Hạ. Mãn Ưng Lý không phải là huynh đệ của Mãn Ưng Long, mà là con lão đường kim Dương Tử Miến Điện Dương Quốc. Mãn Ưng Lý cũng là có hơn 40 tuổi, mắt lồi ra ngoài, đôi môi lật, cái bộ dáng hết sức xấu xí, trên người toát ra một vẻ tinh minh cường hãn. Nghe vậy mới lập tức cười ha hả: "Từ trước tới nay được làm vua thua làm giặc, người mạnh là vua, đại quân Miến Điện Đông Hu Dương triều của ta đạp bằng Simla, Lào đánh đầu thẳng đó. Này Từ Dông Ưu, chẳng lẽ là ngươi không có biết Tuần Phủ Dân Nam nhiều lần chiêu an Miến Điện của chúng ta sao? Hoàng đế Đại Minh cũng nhận Bạch Tượng Cát Tường ta tiến cống. Thiên hạ to lớn nhưng mà không có chỗ dung thân cho Tư gia các ngươi. Hai ngày trước, Quan Lộc Tự ban yến là Định Quốc Công tới bồi tiếp bản Dương Tử đó." Bé gái quả nhiên là nữ nhi của tiên quý sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá, gọi là Từ Dông Ưu. Nghe Mãn Ưng Lý nói là Hoàng đế Đại Minh nhận tiền cống Bạch Tượng Cát Tường, nhất thời là bé gái như bị sét đánh, thần sắc trở nên vô cùng ảm đạm, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, Tuần Phủ Dân Nam không có giảng đạo lý, chẳng lẽ là hoàng đế cũng không giảng đạo lý sao? Cha ta trấn thủ cái lãnh thổ cho Đại Minh." Hán tử mặt đen cùng với lão bà bảo vệ Từ Dông Ưu nghe vậy cũng là ngây người tại chỗ. Sở dĩ là bọn họ có thể phò ấu chủ từ biên giới dân nam dặn dặm xa xôi mà chạy tới kinh sư, hoàn toàn dựa vào lòng tin của hoàng đế Trung Quốc anh minh thần võ. Thiên triều vĩ đại, chỉ cần ai thuận theo nhất định là hưng thịnh, ai bị uy hiếp ở xa cũng sẽ tru diệt. Từ trước tới nay bọn họ không có hề nghi ngờ cái điểm này, dù rằng ở xa biên thùy, nhưng mà hiện tại niềm tin kiên định trong quá khứ đang dần dần đã bị thực tế đã kích dở tan tành. Cho dù là Mãn Ưng Lý không có nói những lời này, sau khi mà tới kinh sư gặp phải sự lãnh đạm của các nha môn, thái độ quan lại hội đồng quán cũng lạnh như băng, đã đủ cho lòng mong đợi của bọn họ dần dần trở nên nguội lạnh. Mãn Ưng Lý mới thấy vậy, rèn sắt thừa lúc còn nóng, phách lối cười nói: "Từ Dông Ưu, theo bản Dương Tử trở về Mạnh Dưỡng đi thôi, chờ ngươi lớn thêm một chút nữa, ta sẽ lập ngươi làm trắc thất." Tần Lâm thiếu chút nữa ngã lăn ra rồi. Ngày hôm qua trong lúc vô tình tiếp xúc thân thể cùng với Chu Nghiêu Anh, còn thầm mắng mình là cầm thú. Nhưng mà dù sao trưởng công chúa cũng đã 14 tuổi rồi. Hôm nay gặp phải Mãn Ưng Lý này còn bại hoại hơn. Ngay cả bé gái không có tới 10 tuổi, y cũng không có buông tha. Thật là cầm thú, còn bà nó. Dĩ nhiên, Mãn Ưng Lý cũng không phải là đơn thuần háo sắc. Nếu như y khống chế Từ Dông Ưu lại, không có thể nghi ngờ rất có lợi cho việc thống trị địa khu Mạnh Dưỡng mới vừa chinh phục. Bài toán này vô cùng là chính xác. Phụ tử các ngươi giết chết phụ mẫu của ta, ta hận không có thể giết được ngươi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Dung Ưu vô cùng tức giận, hàm chứa nước mắt, cố gắng nhìn khóc thúc thích, lại nói: Bạch tượng vốn cũng là của nhà ta, ta phải đi nói cho hoàng đế biết, bạch tượng cát tường các ngươi hiến cho triều đình chính là cướp của ta. Tần Lâm mới thở dài, câu đầu còn đỡ, câu sau Tư Dung Ưu nói như vậy không khỏi lộ ra cái tính trẻ con. Thình lình hắn thoáng động ý niệm, thì ra bạch tượng vốn là vật của Tư gia, cũng không cần phải đi hỏi người Miến Điện rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 107 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.